Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, bị nhốt. Trong sương mù khói trắng, khi xác định Thương Vân Tiêu sẽ không bước vào Bạch Vụ lúc, Lộ Thần liền không định tại Bạch Vụ bên bờ cùng Thương Vân Tiêu hao phí thời gian. Băng cơ chi thân lệnh Lộ Thần có thể thu liễm tự thân toàn bộ huyết nhục khí tức, tránh cho kinh động trong sương mù khói trắng thiểm điện biên bước. Mà theo tiến vào Bạch Vụ chiều sâu gia tăng, bốn phía ẩn lôi đình chi lực cũng tại thẳng tắp tăng lên. Bạch Vụ bên bờ, lôi đình chi lực yếu ớt một cây sợi tóc. Giờ phút này, Lộ Thần không biết chính mình đã thâm nhập Bạch Vụ bao xa. Nhưng trườn tại chính mình bốn phía trong sương mù khói trắng lôi đình chi lực đã thô như ngón út. Mà trong sương mù khói trắng lôi đình xuất quỷ nhập thần thoáng qua tức thì, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Lộ Thần hành tẩu tại trong sương mù khói trắng, khi thì liền có một lôi đình oanh kích tại hắn trên thân. Nhỏ như sợi tóc lôi đình chỉ có thể làm hắn da thịt tê liệt một hồi. Mà thô như ngón tay lôi đình không chỉ có thể oanh lo lắng hắn một khối huyết nhục, còn có thể hạn chế hắn thức hải chi lực tiêu tán. Là lấy tại trong sương mù khói trắng ghé qua, Lộ Thần dứt khoát liền thức hải chi lực cũng thu hồi lại. Mặc dù áo quần hắn nhìn không ra chật vật, nhưng dưới quần áo thân thể đã bị oanh ra hơn 10 khối cháy đen chỗ. Răng rác, đột nhiên ở giữa, vừa là một lôi đình theo trước mắt hắn chợt lóe lên, bổ về phía chỗ ngực. Lộ Thần đã làm tốt lại một lần nữa tiếp nhận lôi đình oanh kích chuẩn bị. Nhưng mà giây lát về sau, trong mắt của hắn lộ ra một vòng nghi hoặc, rõ ràng có một lôi đình oanh kích bên trong chính mình ở ngực. Vì sao chỗ ngực không có truyền đến tê liệt? Hắn sờ tay vào ngực, từ đó lấy ra một vật, là một cái đậu rõ ràng sắc mặt xương cốt viên châu, giống như một khỏa chân châu. Bạch cốt chân châu chính là xương ngón tay còn lại sau cùng một thành. Bởi vì vô pháp từ đó hấp thu xuất sinh mệnh tinh khí, Lộ Thần chỉ là tùy ý đem đặt ở chính mình trong quần áo. Không nghĩ tới bạch cốt chân châu vừa mới đã đến thay hắn ngăn cản được một lôi đình công kích. Không có tiếp tục hướng bạch vụ chỗ sâu xuất phát, Lộ Thần đứng định thân hình, quan sát tỉ mỉ lên bạch cốt chân châu tới. Hiện nay hắn đã biết, theo chính mình không ngừng xâm nhập bạch vụ, trong sương mù khói trắng ẩn lôi đình chi lực sẽ chỉ càng ngày càng cường đại. Mà thôi thô lôi đình đã có thể làm bị thương hắn băng cơ chi thân, thâm nhập hơn nữa xuống dưới. Nếu như không thể giải quyết hết trong sương mù khói trắng lôi đình chi lực cái phiền toái này, hắn có lẽ sẽ tại còn chưa đạt tới bạch vụ trung tâm thời nhất định phải sớm ngừng bước. Nghĩ đến đây là, chỗ mi tâm, thức hải long môn như ẩn như hiện, vô hình thức hải chi lực từ đó tiêu tán mà ra. Thức hải chi lực chợt vừa rời đi thức hải long môn, liền bị trong sương mù khói trắng ẩn lôi đình chi lực nhanh chóng làm hao mòn rớt. Lôi đình chính là thiên uy. Khủng bố lôi đình thiên uy thậm chí vẻn vẹn chỉ là biểu tượng liền có thể đem một chút phàm nhân hồn phách chấn vỡ, tựu võ tu sĩ tinh thần lực tại lôi đình thiên uy trước mặt đều không chịu nổi nhất kích. Lộ Thần mặc dù mở ra thức hải chi lực, nhưng hắn cũng không phải là tiên thiên lôi thuộc tính linh căn, còn vô pháp miễn dịch rớt lôi đình chi lực đối tiêu tán mà ra thức hải chi lực làm hao mòn. Liều thức hải chi lực bị làm hao mòn rớt, Lộ Thần lại không ngừng tại trong sương mù khói trắng bắt lôi đình quỹ tích. Một lát sau, ánh mắt hắn mạnh mẽ sáng, thức hải chi lực đột nhiên thu nạp trở về, chỉ gặp một lôi đình chi lực như bạc rắn đồng dạng thuận thức hải chi lực thu hồi quỹ tích truy kích mà đến. Hắn vội vàng thôi động chân khí, cầm trong tay bạch cốt chân châu ném hư không một chỗ. Cùng lúc đó, thức hải chi lực chăm chú ý bạch cốt chân châu mỗi một cái biến hóa. Răng rác, nhất chỉ thô lôi đình đánh vào bạch cốt trên chân châu, chỉ thấy một sợi màu xám trắng khói bụi theo bạch cốt chân châu bên trong tiêu tán ra đến. Tiêu tán ra màu xám trắng khói bụi dung nhập vào trong sương mù khói trắng. Còn nhanh liền bị trong sương mù khói trắng ẩn lôi đình chi lực chôn vùi rớt. Lộ thần thấy thế, trong lòng nhất động, bạch cốt chân châu thật có thể ngăn lại lôi đình chi lực công kích. Chợt, hắn thử đem một sợi thức hải chi lực xuyên vào bạch cốt chân châu bên trong. Lập tức phát hiện bên trong tràn đầy nồng đậm màu xám trắng khói bụi. Ngay tại thức hải chi lực dò xét màu xám trắng khói bụi lúc, lộ thần trong lòng ẩn ẩn sinh ra một loại cực không thoải mái cảm giác. Tựa hồ cùng chính mình thức hải chi lực tiếp xúc đến bạch cốt chân châu bên trong màu xám trắng khói bụi có quan hệ, cũng không biết những này màu xám trắng khói bụi đến tột cùng là cái gì. Suy nghĩ một hồi, lộ thần không có đầu mối, liền đem tâm tư đè xuống, lập tức vừa nghĩ đến cái gì, âm thầm cười một tiếng. Khó trách hắn trước đó vô pháp theo bạch cốt chân châu bên trong hấp thu xuất sinh mệnh tinh khí. Nguyên lai bạch cốt chân châu bên trong chỉ còn lại có những này quỷ dị màu xám trắng khói bụi. Còn tốt trước đó không có lựa chọn đem bạch cốt chân châu vứt bỏ rớt. Nếu không giờ phút này đối mặt trong sương mù khói trắng lôi đình chi lực sợ là phải tốn nhiều chắc. Chờ, mà bạch cốt chân châu nội uẩn hàm những này nồng đậm màu xám trắng khói bụi đối với hắn tựa hồ không có một chút tác dụng nào, bị trong sương mù khói trắng lôi đình chi lực làm hao mòn rớt. Chính mình cũng không có bất kỳ cái gì tổn thất, bạch cốt chân châu bên trong ẩn màu xám trắng khói bụi rất là nồng đậm. Đủ để tới rất nhiều lôi đình chi lực oanh kích, chỉ cần hắn cần sớm đánh giá ra lôi đình chi lực công kích quỹ tích. Nhưng muốn phán đoán lôi đình chi lực công kích quỹ tích, vừa cần đại lượng tiêu hao thức hải chi lực mới được. Hiện nay chỉ thô lôi đình hắn còn có thể lấy thân thể ngạnh kháng một phen. Ngược lại không cần dùng gấp bạch cốt chân châu đến tới. Tiếp tục hướng bạch vụ chỗ sâu xuất phát. Nếu là gặp được thân thể vô pháp cứng rắn kháng lôi đình chi lực, liền dùng bạch cốt chân châu đến tới. Nghĩ đến đây là hắn đem bạch cốt chân châu nắm trong tay, lần nữa di chuyển tốc độ hướng bạch vụ chỗ sâu xuất phát. Rầm rầm rầm, ước chừng vừa hướng trong sương mù khói trắng xâm nhập 4-5 dặm, chẳng biết lúc nào lên phía trước trong sương mù khói trắng truyền đến trận trận oanh minh thanh âm. Mà theo khoảng cách rút ngắn, oanh minh càng ngày càng rõ ràng, lộ thần không cần phóng thích thức hải chi lực đến cảm giác. Ánh mắt quét qua, liền biết rõ phía trước trong sương mù khói trắng ẩn lôi đình chi lực càng thêm nồng đậm. Đến nơi này, bạch vụ đã làm nhạt rất nhiều, hắn ánh mắt có thể nhìn thấy ngoài 10 trượng hơn. Ngay tại phía trước, khi thì có một thô như cánh tay lôi đình chi lực chớp tắt mà qua. Còn không có bị những này lôi đình chi lực oanh kích bên trong. Lộ thần liền ẩn ẩn phát giác được nếu là bị những này lôi đình oanh kích bên trong. Liền xem như hắn băng cơ chi thân, chỉ sợ cũng kiên trì không bao lâu. Đúng lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy phía trước có một to bằng cánh tay lôi đình xem như mọc ra mắt. Tại hư không bên trong xẹt qua một cái, chi, tự đường đi. Hướng hắn điện xạ mà đến, hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh. Trong khí hải chân khí thuận kinh mạch tuôn hướng một chỗ. Đồng thời hắn nghiêng người nhất chuyển, lôi đình ầm vang mà tới, đánh trúng hắn một bên bả vai. Chỉ thấy nơi bả vai vừa mới hình thành một tầng nhạt kim sắc chân khí phòng ngự trong nháy mắt bị đánh xuyên, lôi đình oanh kích bên trong dưới quần áo huyết nhục. Một trận huyết nhục nướng cháy mùi thơm theo bả vai hắn chỗ hướng bốn phía tiêu tán. Hắn đau nhức một trận nhe răng trợn mắt, tu thành băng cơ chi thân. Thân hình hắn hơi gầy, trên thân có thể không có bao nhiêu huyết nhục đến cung cấp lôi đình oanh kích. Như thế uy lực lôi đình lại đến hơn 10, liền có thể hoàn toàn đánh xuyên hắn ngoại tầng huyết nhục phòng ngự. tiến tới thương tới bên trong tạng phủ. Không những không như thế, bị đây là một lôi đình oanh kích bên trong, hắn toàn bộ cánh tay trong nháy mắt mất đi hành động lực, bất lực rủ xuống, mặt trên còn có từng tia lôi đình lượn lờ. Thức hải chi lực, tán, ăn không thiệt nhỏ, Lộ Thần liền tranh thủ thức hải chi lực tiêu tán ra ngoài. Dạng này lôi đình oanh kích hắn cũng không muốn ăn đòn thứ hai. Thức hải chi lực vừa ra, hắn hướng Bạch Vụ chỗ sâu xuất phát, tốc độ đột nhiên đề bạt. Nhất định phải thừa dịp thức hải chi lực còn hao hết trước đó tại trong sương mù khói trắng tìm kiếm được huyết lý mộc. Vừa một lôi đình chi lực, chi hình chữ từ tiền phương oanh kích mà đến. Lộ Thần nâng tay lên, Bạch Cốt Chân Châu nghênh kích đi lên, đem lôi đình chi lực tới xuống tới. Cùng lúc đó, vừa là một màu xám trắng khói bụi theo Bạch Cốt Chân Châu bên trong phiêu giật ra đến. Thời gian quý giá, Lộ Thần vừa nhất tâm muốn mau mau tiến vào Bạch Vụ chỗ sâu tìm được huyết lý mộc. Cũng là không có suy nghĩ nhiều Bạch Cốt Chân Châu vì sao có thể đỡ lôi đình công kích. Vừa vì sao có Bạch Vụ sinh ra đến. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, bốn phía lôi đình chi lực mặc dù vẫn như cũ là thô như cánh tay, nhưng đem so với trước lại dày đặc rất nhiều. Mà hắn đến, khiến cho những này lôi đình chi lực bị quấy. Rất nhiều lôi đình chi lực cùng nhau hướng hắn oanh kích mà đến. Nhìn bốn phía dày đặc nhiều gấp ba lôi đình chi lực, Lộ Thần âm thầm líu lưỡi. Còn tốt Bạch Cốt Chân Châu bên trong màu xám trắng khói bụi đủ nhiều, có thể ngăn cản được lôi đình chi lực điên cuồng công kích. Đồng thời, trong mắt của hắn cũng hơi có chút hưng phấn bộc lộ ra đến. Chỗ này Bạch Vụ quanh quẩn hướng, cùng trước đó này một tòa tử sơn một dạng, đều là phệ cốt xâm lâm bên trong một chỗ thần bí hướng. Trước mắt lôi đình càng là dày đặc, nói rõ hắn càng tiếp cận trung tâm mang, khoảng cách huyết lý mộc cũng liền càng gần một bước. Lộ Thần suy nghĩ thời khắc, dưới chân còn ngừng, một mực hướng Bạch Vụ chỗ sâu xuất phát. Qua không đã lâu, Bạch Vụ càng thêm làm nhạt, lôi đình lại càng phát ra dày đặc. Trước địa phương dày đặc lôi đình bên trong, có một mảnh bóng mờ bao phủ, giống một mảnh mây đen. Lộ Thần tập trung nhìn vào, vội vàng lách mình trốn đến một khối cự thạch hậu phương. Phía trước căn bản không phải mây đen, mà chính là thành quần kết đội Lăng Không Phi Vũ Thiểm Điện Biên Bước. Hắn mặc dù cảnh giác, nhưng vẫn là chậm một bước, có ít thì Thiểm Điện Biên Bước phát hiện hắn tung tích. Đây là mấy cái Thiểm Điện Biên Bước phi vũ thời theo trong cổ họng phát ra từng tiếng kỳ quái tê minh. Lộ Thần đến tựa như là một khỏa cục đá đầu nhập trong hồ, kích thích gợn sóng không ngừng mở rộng. Phi vũ thiểm điện biên bước trong đám từng tiếng tê minh liên tiếp mà lên, chúng nó tựa hồ lại thương lượng với đồng bạn cái gì. Thiểm điện biên bước sâu ma lục sắc trong ánh mắt có một chút thiểm điện chớp tắt mà qua, hung uy khiếp người. Lộ Thần trốn ở một khối cự thạch hậu phương, lặng lẽ nhô ra nửa cái đầu, ánh mắt hướng phía trước nhìn lại. Đầy trời đều là phi vũ thiểm điện biên bước, chúng nó tựa như là một mảnh nhúc nhích mây đen bao phủ ở trên không. Mà thiểm điện biên bước tụ tập thành đây là một mảnh mây đen xuống, có một gốc ba người cao bao nhiêu cổ thụ. Mà đây là gốc cổ thụ rất là kỳ lạ, vô luận là trạc cây hay là lá cây đều là hiện lên màu hổ phách trạch, mà cổ thụ bên trên quanh quẩn tàng mã hóa tập hợp lôi đình, tựa như là một cái sinh sôi lôi đình cổ thụ. Huyết lý mộc, Lộ Thần khẽ quát một tiếng, trong mắt hiện ra một tinh mang. Đi qua Cẩu Linh Lung giới thiệu, hắn đã sớm biết rõ huyết lý mộc là màu hổ phách, là lấy liếc một chút liền xác định mắt tiền cổ thụ là hắn tiến vào trong sương mù khói trắng cần tìm kiếm huyết lý mộc. Lập tức sắc mặt hắn khó coi, chỉ gặp từ thiểm điện biên bước tụ tập mà thành âm vân tòng trên đỉnh đầu hướng hắn bao phủ tới. Nhìn huyết lý mộc cổ thụ liếc một chút, Lộ Thần khẽ cắn môi. lúc này liền sẽ biết lách mình rời đi. Nếu là chỉ có một hai con thiểm điện biên bước cũng là thôi. Nhưng trước mắt chí ít cũng có mấy trăm con thiểm điện biên bước. Mà bên trong đạt tới binh cấp đỉnh phong thực lực thiểm điện biên bước. Liền không xuống hơn 50 chỉ. Còn lại thiểm điện biên bước cũng nhiều là binh cấp cao giai, trung giai, về phần sơ giai chỉ có chút ít mấy cái. Dạng này một đám thiểm điện biên bước để mắt tới hắn một người. Lộ Thần tự hỏi không chịu đựng nổi, hay là trước tránh phong mang lại nói, nhưng thiểm điện biên bức tựa hồ xem thấu Lộ Thần ý đồ. Mỗi cái như thiểm điện, đúng là như ông vỡ tổ hướng lên, đem hắn chặt vây khốn. Lộ Thần vừa mới bước ra hai bước, vừa không thể không hướng lui về phía sau về, lưng tựa cự thạch trận địa sẵn sàng đón quân địch, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.